Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, ba người độc hành. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương, sao ngươi lại tới đây? Hồ Tẫn từ chủ vị trên dưới tới, nhìn về phía Cổ Dương, ánh mắt liếc mắt một cái Hồ Lung, lại nhìn đến hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Cổ Dương sẽ đến. Ánh mắt di động, dừng ở Cổ Dương phía sau người kia ảnh thượng. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì cũng không có nói cho Cổ Dương. Cổ Dương lại xuất hiện nguyên do. Bạch Nhất Cốc từ Cổ Dương phía sau hiện ra thân hình. Trên mặt hơi mang xin lỗi nhìn Hồ Tẫn. Nhẹ giọng nói, thực xin lỗi Hồ Tẫn. Ta còn là cảm thấy, Cổ Dương có biết việc này quyền lợi. Vô phương, việc này không trách ngươi. Chỉ là chúng ta muốn bồi thường ngươi cùng Cổ Dương, cho các ngươi liên lụy như vậy, thật sự xin lỗi. Hồ Tẫn lắc đầu, bình tĩnh nói, cuối cùng xem Cổ Dương, ngưng thanh nói, nếu đã biết, an vị hạ đi, thương thế của ngươi như thế nào? Cổ Dương tìm một cái ghế ngồi xuống, đạm nhiên nói, đã hoàn toàn khôi phục, đại gia không cần lo lắng. Hồ Tẫn nhìn Cổ Dương sắc mặt cũng là khôi phục. Lúc này mới nói, vậy dựa theo kế hoạch, người cứu người, bên giao cho chúng ta. Ngoài dự đoán, Cổ Dương thế nhưng không có phản bác. Hồ Tẫn sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu. Sau đó an bài mọi người từng người đi chuẩn bị. Ngày mai mọi người đem khởi hành đi trước Linh Vu Trạch biên cảnh. Hôm nay là cuối cùng nghỉ ngơi nhật tử, cũng là cuối cùng an tĩnh nhật tử đi. Yêu tộc tranh đấu cùng nhân tộc nhấc lên quan hệ. Ngàn vạn năm qua, chưa từng có dễ dàng giải quyết hảo quá. Màn đêm dần dần buông xuống. Cổ Dương phòng môn, bỗng nhiên khai. Bạch Nhất Cốc tham đầu tham não tiến vào. Đối diện thượng ở thu thập đồ vật Cổ Dương. Cổ Dương tức khắc ngây ngẩn cả người. Ta liền nói ngươi như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái. Quả nhiên có vấn đề. Bạch Nhất Cốc một bộ chính mình đoán trúng bộ dáng, làm Cổ Dương một trận buồn cười. Thu thập thứ tốt, Cổ Dương lúc này mới nói. Đoán trúng lại như thế nào? Lại không khen thưởng cho ngươi. Bạch Nhất Cốc mắt trợn trắng nói. Ai nói nhất định phải khen thưởng? Dù sao ta mặc kệ. Lần này ta muốn đi theo ngươi đi. Ngươi đừng nghĩ ném rớt ta. Kia đi thôi. Cổ Dương bình tĩnh nói. Bạch Nhất Cốc trừng mắt nhìn Cổ Dương, như là không quen biết hắn dường như. Cổ Dương xem hắn thất thần, vô ngữ nói, nhanh lên a, trực tiếp từ Long vực qua đi. Nga, hảo, không kịp tưởng Cổ Dương trong hồ lô mặt muốn làm cái gì. Bạch Nhất Cốc đã theo đi lên, Cổ Dương như vậy ngay thẳng nguyên nhân kỳ thật chỉ có một. Làm Bạch Nhất Cốc đi theo đi mà thôi, lại chưa nói làm hắn tham dự hành động. Bất quá, hiện tại Bạch Nhất Cốc tạm thời còn không có suy nghĩ cẩn thận đâu. Mặc Xương Trạch biên cảnh, Cổ Dương xuất hiện khiến cho rối loạn. Chỉ là một lát đã bị bình ổn. Ánh mắt cuối chạm đến chính là đất trống giữa ba người thân ảnh. Doãn Ý Tuyết, Giản Tử Minh, còn có Khi Văn Diệu. Thật là bọn họ. Bạch Nhất Cốc thanh âm bỗng nhiên ở Cổ Dương phía sau truyền ra. Dọa Cổ Dương nhảy dựng. Người như thế nào ra tới? Bạch Nhất Cốc bẹp miệng nói. Ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì làm ta đi theo. Bởi vì ngươi có thể đem ta nhốt tại Long vực bên trong. Ngươi quá âm hiểm. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch. Lúc này mới nhìn đến Bạch Nhất Cốc phía sau. Đang đứng vẻ mặt xấu hổ Ngao Cảnh. Lúc này mới minh bạch hắn là như thế nào ra tới. Ngao Cảnh nhìn đến Cổ Dương nhìn chính mình. Trên mặt có chút xấu hổ chi sắc. Vào đầu nói, hắn nói ngươi muốn đi làm rất nguy hiểm sự tình, một hai phải làm ta ra tới hỗ trợ. Cổ Dương trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Lúc này mới lắc đầu nói, tính, trước nhìn xem tình huống đi. Bạch Nhất Cốc lặng yên nhìn Cổ Dương trên mặt bất đắc dĩ. Cùng Ngao Cảnh một bộ cười trộm chi sắc, nhiên trong lòng lại là kiên định. Cổ Dương đi làm như thế nguy hiểm việc. Bọn họ sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cổ Dương, vì cái gì bọn họ ba cái chung quanh giống như liền trông coi người đều không có? Hảo kỳ quái, Bạch Nhất Cốc xa xa nhìn lại, đáy mắt là một mạt nghi hoặc chi ý, bởi vì kia khu vực có vấn đề. Cổ Dương còn chưa mở miệng, đã nghe được Ngao Cảnh thanh âm truyền ra. Đối thượng Bạch Nhất Cốc nghi hoặc hai tròng mắt, Cổ Dương gật đầu giải thích nói. Kia khu vực bị hạ cấm chế, không thể vận dụng không gian chi lực. Kia làm sao bây giờ? Nếu là không thể vận dụng không gian chi lực, chẳng lẽ không phải là Long vực, cơ quan chủng đều không thể dùng. Bạch Nhất Cốc vẻ mặt sốt ruột nói. Cổ Dương nhìn về phía ba người yên tâm, ngưng thanh nói. Không quan hệ, còn có U Minh chủng có thể dùng. Đúng rồi, U Minh chủng là dùng linh hồn chi lực thao tác. Cùng không gian chi lực bất đồng. Hơn nữa lấy bọn họ linh hồn chi lực căn bản vô pháp đối phó ngươi. Bạch Nhất Cốc nghĩ nghĩ nói. Trong lời nói nhưng thật ra chân tướng. Cổ Dương gật gật đầu. Đôi tay một quán nói. Cho nên không cần thiết lộng như vậy nhiều người tới. Chúng ta ba cái phỏng chừng là đủ rồi. Hắc hắc, minh bạch. Bạch Nhất Cốc Dương giọng nói. Nhiên. Chỉ có Ngao Cảnh khuôn mặt chi gian là một mạt lo lắng chi ý. Như thế rõ ràng sự tình, Tam Đại Cung Phụng không có khả năng nhìn không ra tới. Cổ Dương càng không thể có thể nhìn không ra tới đây là cái bẫy dập. Tam Đại Cung Phụng đối với U Minh Chủng nhất định phải được. Chỉ cần Cổ Dương đem U Minh Chủng mở ra, có lẽ liền rốt cuộc thu không trở lại. Cổ, Ngao Cảnh. Người đến lúc đó cùng Bạch Nhất Cốc mang theo người trực tiếp thoát ly không gian hạn chế phạm vi. Sau đó tiến vào Long vực giữa. Ngao Cảnh vừa định đem chính mình nghi ngờ nói cho Cổ Dương. Đã bị Cổ Dương đánh gãy. Cổ Dương nhìn thoáng qua đang ở nhìn chăm chú vào phương xa Bạch Nhất Cốc. Phục lại nhìn về phía Ngao Cảnh. Ngao Cảnh từ Cổ Dương trong ánh mắt thực rõ ràng nhìn ra. Cổ Dương rõ ràng Tam Đại Cung Phụng mục đích. Cũng rõ ràng chính mình lo lắng, nhìn thoáng qua Bạch Nhất Cốc phương hướng, hắn cũng không có cảm giác được phía sau không khí bất đồng. Ngao Cảnh môi gian nói nhỏ nói, ngươi có cái gì cậy vào? Cổ Dương dung sắc chi gian treo một mặt cười nhạt, bình tĩnh phun ra hai chữ, lĩnh vực, chính là Tam Đại Cung Phụng là Thông Thiên Cảnh, ngươi cùng bọn họ suốt kém hai cái cấp bậc. Ngao Cảnh truyền âm nói, Cổ Dương lắc đầu. Bình tĩnh nói, nhưng là lần này là ta tiến vào hóa thiên cảnh một cái cơ hội. Làm ta thử xem, ta có nào một lần là thất bại. Ngao Cảnh trong ngực nghẹn một ngụm hờn dỗi. Vừa lúc Bạch Nhất Cốc quay đầu lại đây. Chung quy là cái gì đều không có nói ra. Từ Cổ Dương, các ngươi làm sao vậy? Bạch Nhất Cốc nhìn hai người thần sắc quái dị. Nghi hoặc hỏi, Cổ Dương nhìn Ngao Cảnh liếc mắt một cái. Vì không thể thấy lắc đầu, Ngao Cảnh lúc này mới khôi phục thần sắc, nhìn về phía Bạch Nhất Cốc mở miệng nói, ta là sợ ngươi kéo ta chân sau. Bạch Nhất Cốc miệng một bẹp, trên dưới nhìn Ngao Cảnh liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi nói, ngươi lòng cái đuôi đâu? Ta muốn kéo cũng là kéo ngươi cái đuôi đi. Ngươi, Ngao Cảnh vẻ mặt vô ngữ, làm bộ dục đánh, nhưng Bạch Nhất Cốc lại trốn đến nhanh hơn. Làm không khí một chút hảo chơi tiếp. Hảo, đừng đùa, làm tránh sự đi. Cổ Dương bất đắc dĩ ngôn nói. Trở này một lớn một nhỏ. Bạch Nhất Cốc một cái bước nhanh nhảy đến Cổ Dương phía sau. Đối với Ngao Cảnh mắt trợn trắng nói. Người bắt không đến ta. Bắt không được ta. Ta dựa, Cổ Dương ngươi thế nhưng đánh lén ta. Ai làm ngươi dựa ta như vậy gần? A, ta sai rồi. Ta dựa, Ngao Cảnh, xuống tay đừng như vậy tàn nhẫn. Ngoặc kép chấm chấm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,